Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 7, y người chết. Cùng ngày, lúc xế chiều, gấp rút tiếng đập cửa truyền đến. Trường sinh ca ngươi có ở đó hay không? Một cái nhẹ nhàng thanh âm sốt ruột mà bức thiết. Trần Trường Sinh từ tĩnh tu trong tỉnh lại, không đợi hắn đáp lại, chỉ gặp một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài đã xông tới. Tiểu cô nương này trải lấy trường biện, ngũ quan tú mỹ, bất quá một đôi mắt to bên trong lấp lóe lệ quang. Chính là một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng. Tiểu Như, Trần Trường Sinh nhíu mày. Hắn thân thể này lúc còn sống kết bạn người không nhiều. Trừ bỏ Bạch Linh Nhi lời nói, cũng liền đồng môn tiền bàn tử tính toán một cái, mà tiểu cô nương này cũng là tiền bàn tử thân tiểu muội. Nàng một người chạy tới, ca ngươi xảy ra chuyện. Tiễn Tiểu Như liền vội vàng gật đầu, thanh âm nức nở nói, Trường Sinh ta, van cầu ngươi mau cứu anh ta đi. Tiểu Như van cầu ngươi, đừng nóng vội. Trần Trường Sinh đứng dậy, cha cha tiểu cô nương khuôn mặt nói, chuyện gì, từ từ nói, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Vừa rồi anh ta về nhà toàn thân máu, một câu không nói liền té xỉu. Tiễn Tiểu Như thần sắc bối rối, ta kéo lấy anh ta qua tìm y sư, thế nhưng là bọn họ không cho y nói muốn trước lấy tiền, không có tiền không cho y. Ta không biết nên làm sao bây giờ liền tới tìm ngươi. Trần Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn trầm ngâm nói, ca ngươi hiện tại ở đâu? Vẫn tại cái kia cửa tiệm thuốc. Ta không dám động đến hắn. Nhất động đều là máu Trường Sinh ca. Anh ta có thể hay không chết? Tiễn Tiểu Như nói đến đây nước mắt càng mãnh liệt. Tốt, không cho phép khóc. Trần Trường Sinh đạo nhất câu. Tiễn Tiểu Như nhất thời ngơ ngẩn, không dám khóc. Trần Trường Sinh lúc này mới ngồi xuống xoa xoa Tiễn Tiểu Như đầu nói. Có Trường Sinh ca tại, ca ngươi sẽ không chết. Đi, mang ta đi tìm hắn. Ân, Tiễn Tiểu Như nhanh chóng gật đầu. Một đường chạy chậm dẫn đường. Trần Trường Sinh cùng ở phía sau. Chỉ chốc lát hai người trở lại Trường Phong đường phố. Xa xa, Trần Trường Sinh nhìn thấy một cái tiệm thuốc trước cửa tập trung đầy người. Không ngừng có người đối tiệm thuốc chỉ trò. Ca, Tiễn Tiểu Như sốt ruột tình huống. Nhưng thân thể quá nhỏ chen không tiến đám người. Tại bên ngoài vội vàng hô hào. Các ngươi nhường một chút. Anh ta ở bên trong. Vây xem đám người chỉ lo náo nhiệt. Cũng không ai để ý tới Tiễn Tiểu Như. Nghe không được à? Đem đường tránh ra, Trần Trường Sinh nhíu mày tiến lên, dắt Tiễn Tiểu Như sau đại cước mạnh mẽ đập mạnh, oanh, mặt đất rung động, một đám người vây quanh nhất thời siêu siêu vẹo vẹo, hướng bốn phía tản mát, tình huống như thế nào? Mọi người nhao nhao quay đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh không để ý đến bọn họ, nắm Tiễn Tiểu Như đi vào đám người. Mặt không biểu tình, chỉ gặp tiệm thuốc bên trong, mấy cái y sư thanh nhàn ngồi, mà tại thuốc cửa tiệm miệng, một cái tuổi trẻ bàn tử máu me khắp người nằm, hơi thở mong manh, ca, ngươi thế nào ca? Tiễn Tiểu Như cái này lúc sau đã tránh ra Trần Trường Sinh, bổ nhào vào tiền bàn tử trên thân, Trần Trường Sinh nhìn một chút hai người bọn họ. Sắc mặt hơi có chút âm trầm hướng tiệm thuốc đi đến. Mấy cái y sư gặp hắn tiến đến, liếc một cái hắn ăn mặc sau thản nhiên nói, ngươi tiến tới làm cái gì? Chúng ta nơi này khất cái cùng trò cấm đoán đi vào. Bên ngoài trên bảng hiệu viết đâu? Mắt mù à, vì cái gì không cứu người? Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn bọn họ hỏi, hắc tiểu tử ngươi là đến gây chuyện đi. Bên cạnh một cái khổ người không tiểu y sư tới gần Trần Trường Sinh. Bạch, không hề có điềm báo trước. Nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Trần Trường Sinh trường kiếm. Ra khỏi vỏ lại trở vào bao. Phù phù, người cao to y sư trực tiếp nằm trên mặt đất. đầu lăn xuống ở một bên, dòng máu xoẹt bốc lên một chỗ. A, tiệm thuốc bên trong mấy cái nữ y sư dọa đến thét lên. Cái gì? Ngoạn tào, giết người. Trong tiệm nam y sư cùng ngoài tiệm xem náo nhiệt người hoàn toàn kinh hô. Trần Trường Sinh tới gần phía sau quầy một nam lão y sư. Lại lần nữa hỏi, vì cái gì không cứu người? Lộc cộc, lão y sư cổ họng nhấp nhô, âm thanh run rẩy. Ta, hắn, các ngươi là y sư. Chăm sóc người bị thương là các ngươi chỗ chức trách. Không nói bắt chước cổ nhân hành y tế thế. Có thể đả thương hoạn đã tìm tới cửa. Vì cái gì vẫn không cứu người? Trần Trường Sinh nhìn lấy này một đám y sư. Cuối cùng thở dài. Ta biết là bởi vì tiền. Có thể mọi thứ không thể dàn xếp à. Nói. Hắn chỉ mặt đất nam y sư thi thể nói. Tiền không. Về sau có thể bổ sung. Mệnh nếu là không. Có thể hay không bổ sung. Một đám y sư run giọng nói. Chúng ta cái này có quy củ. Ta hỏi là. Trần Trường Sinh đạm mạc nhìn lấy bọn hắn. Con mắt nhắm lại nói. Mệnh không có thể bổ sung. Trong phòng câm như hến. Không nói lời nào. Được. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Đem bao khỏa bên trong tiền mở dương ra. Hướng trên quầy quăng ra. Đòi tiền đúng không? Nơi này là 30 vạn lượng hoàng kim. Lộc cộc. Tất cả mọi người. Bao quát y sư cùng ngoài cửa mọi người thấy số tiền này thời điểm. Con mắt trong nháy mắt thẳng. Thật nhiều tiền tiểu tử này nhìn nghèo rớt mùng tơi. Không nghĩ tới có tiền như vậy. Tiền ta cho các ngươi. Trần Trường Sinh trong mắt hàn mang lóe lên. Cái này người chết. Các ngươi hôm nay nếu là y sinh hoạt. Lấy tiền rời đi. Nếu là y không sống. Hắn cười lạnh một tiếng. Các ngươi nói nên làm thế nào mới tốt? Phù phù, lão y sư cầm đầu. Một đám các bác sĩ trong nháy mắt toàn bộ quỳ trên mặt đất. Tha mạng, đại nhân tha mạng a. Chúng ta sai, chúng ta lập tức cho bằng hữu ngài liệu thương. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn bọn họ. Lắc đầu, không cần, hôm nay các ngươi muốn y chính là cái này người chết. Người chết sinh hoạt. Tất cả đều dễ nói chuyện, không sống, đều cùng hắn đi thôi. Đại nhân, chúng y sư sợ hãi, quỳ tiến lên, ôm lấy Trần Trường Sinh bắp đùi. Ngài nghe ta nói, bằng hữu ngài thương tổn nguy cơ sớm tối, chúng ta lại không trị liệu lời nói coi như thật cứu không. Ngài ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính, lầm bằng hữu ngài tính mạng a. Trần Trường Sinh vung tay lên, đem một đám y sư toàn bộ phiến rơi một bên. Vừa rồi không y, bây giờ nghĩ y cũng muộn. Bằng hữu của ta tự có ta đến y. Các ngươi chạy chữa các ngươi người chết đi thôi. Một lần nữa đi ra tiệm thuốc, vây xem mọi người đối Trần Trường Sinh đều là e ngại lui lại. Tiễn Tiểu Như cũng ôm tiền bàn tử, có chút rụt rè nhìn lấy hắn. Trần Trường Sinh tự giễu cười một tiếng, đi qua xoa xoa Tiễn Tiểu Như đầu nói, thật có lỗi Tiểu Như, kỳ thực ta rất ít phát cáu, duy nhất đối thầy thuốc không y nhân loại sự tình này thời điểm, liền sẽ có chút đặc biệt mâu thuẫn, ân, yên tâm, ca người ta hội y tốt, a Tiễn Tiểu Như thần sắc hòa hoãn lời, gật đầu nói, ta biết, ta hiểu, ha ha. Lý giải à, tuổi còn nhỏ, dùng từ không tệ, Trần Trường Sinh thuận miệng tán dương, tiếng cười có chút không để bụng, là bởi vì trước kia chỉ nhớ đi, Tiễn Tiểu Như bộ dạng phục tùng, nhỏ giọng nói, ta cũng có một chút rất đặc thù trí nhớ, gặp được đồng dạng sự tình liền sẽ rất khó chịu, Trần Trường Sinh tiếng cười ngơ ngẩn, nha đầu này. Thật đúng là lý giải là cái gì không dễ nhớ ức tại làm phức tạp tuổi còn nhỏ nàng. Gặp Tiễn Tiểu Như ngẩng đầu nhìn tới. Trần Trường Sinh mỉm cười. Không khỏi lại xoa xoa Tiễn Tiểu Như đầu. Không nói những này. Trước cho ngươi ca liệu thương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.